Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Hầu Dĩnh nhéo nhéo nắm tay, nói, ta cũng cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm chính là đối mặt là mau chóng thích ứng, mà không phải đầu cơ trục lợi mà tránh đi, chúng ta cũng không biết, loại này cực nóng thời tiết sẽ liên tục bao lâu, sang năm có hay không sẽ lặp lại như vậy cực nóng thời tiết. Nếu hiện tại mạnh mẽ xoay chuyển đồng hồ sinh học, chờ đến mùa đông thời điểm, chúng ta còn cần thiết lại xoay chuyển trở về. Ta sợ như vậy lặp đi lặp lại, chúng ta thân thể sẽ ăn không tiêu, Kiều Đại Dã nói. Ông trời thật là sẽ nói giỡn, ta thật đúng là lo lắng hiện tại thời tiết chỉ là hắn lão nhân ra trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt. Nếu là làm ra một cái giống xích đạo sa mạc 60 độ cực nóng. Chúng ta có thể trực tiếp cho hắn nướng hóa, nhà hắn tin Phật. Dễ dàng sẽ không oán giận ông trời. Hiện tại đúng là bị buộc đến vô pháp sống, Lưu Chiêm cũng nói. Không bằng chờ Hiên Viên lại thu thập 2 ngày số liệu. Chúng ta lại căn cứ nhiệt độ không khí tới định ra thích ứng huấn luyện. Đào ca, chúng ta ở bộ đội cũng tiếp thu quá cùng loại cao thấp ôn thích ứng huấn luyện. Hiện tại thân thể còn có thể chịu đựng được. Liền ấn lão biện pháp, đem hầu ca bọn họ thể chất cũng huấn luyện đi lên. Tuy rằng không cần phải gấp gáp ở nhất thời, nhưng cũng dù sao cũng phải chậm rãi thích ứng. Nếu không, vạn nhất này quỷ thời tiết là lãnh nhiệt luân phiên luân tới. Chúng ta còn muốn hay không hành động, mọi người đều minh bạch đạo lý này. Phía trước nhất không muốn đối mặt hiện thực Cơ Diệu cái thứ nhất nói. Liều mạng. Dù sao mà thế cũng không phải làm người hưởng phúc. Như vậy, mọi người đều đồng ý chính diện cực nóng huấn luyện kế hoạch chờ đến đêm khuya 11 giờ. Nhiệt độ không khí hạ xuống nói 33 độ. Mọi người đều sôi nổi đi ngủ. Từ Lưu Chiêm gác Demersiu ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm. Mấy người liền thừa dịp Thái Dương còn chưa dâng lên. Sôi nổi bò dậy ăn cơm. 2 chiếc trọng tạp hướng bọn họ mục đích điện thị cấp bệnh viện đi tới, chương 32 xuyên doanh mà. Qua chương 32 ở mỗi cái thành thị, bệnh viện cùng nhà ga đều là dòng người cao tụ tập nơi, thực không khéo. Cái này bài không thượng tuyến thị cấp trong thành thị duy nhất bệnh viện cùng nhà ga cách xa nhau. Chỉ có một cái phố, có thể nói nơi này tang thi như con kiến, một đường khai lại đây. 2 chiếc trọng tạp thượng treo không dưới 20 chỉ tang thi, trọng tạp khai tiến bệnh viện đại. Lâu trước đất trống, Lý Hiên Viên, Giang Đào, Kiều Đại Dã xuống xe phụ trách mở đường. Không bao lâu, Kiều Đại Dã từ bệnh viện khai ra 1 chiếc xe cứu thương ra tới. Đem Công Tôn Tịnh Cơ Diệu cùng Tô Phong Hà cũng mang lên. Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm lưu thủ ở phía trước sau 2 chiếc trọng tạp thượng. Hầu Dĩnh chiếu cố bệnh trung tỉnh lại Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải. Lưu Chiêm phòng ngự, Vương Hạ Hạ thương tâm địa lôi kéo Hầu Dĩnh tay. Nhẹ giọng nói, lão cữu, ta có phải hay không thực vô dụng? Dị năng cấp bậc quá thấp, cho dù là hy hữu tinh thần hệ biết trước dị năng trừ bỏ làm hắn buổi tối làm ác mộng ngủ không an. Ổn tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ này đó phụ năng lượng ở ngoài. Trên thực tế cũng không có nhiều ít công dụng, hắn một cái người trưởng thành thân là dị năng giả thể chất còn kém như vậy. Luôn là liên lụy đội ngũ, cái này làm cho luôn luôn thông minh hơn người thiên chi kiêu tử sinh ra tự ghét cảm xúc Hầu Dĩnh. Kinh ngạc mà nhìn hắn, như thế nào như vậy tưởng, mỗi người đều có sở trường cùng nhược điểm, vì cái gì phải dùng chính mình đoàn bản cùng người khác sở trường so. Có phải hay không sinh bệnh quá nhàm chán, bằng không ta lấy máy tính lại đây cho các ngươi xem TV. Thượng một lần Cơ Diệu ở thu thập vật tư thời điểm ở một cái kỹ thuật trạch người cùng sở thích. Trong nhà phát hiện hắn thèm nhỏ dãi đã lâu mới nhất cao cấp trò chơi bồn. Một cái không nhịn xuống liền mang theo trở về, không nghĩ tới hắn cảm nhận chung người cùng sở thích, cầm tốt như vậy trang bị thế nhưng dùng để xem video. Ổ cứng tất cả đều là vải bó chân giống nhau lớn lên Mỹ kịch Hàn kịch. Còn có rất nhiều kinh điển điện ảnh phim hoạt hình, Vương Hạ Hạ bất mãn nói. Lão cữu, ngươi cho ta đương tiểu hài tử hống đâu? Hầu Dĩnh cười ha hả, ngươi còn không bằng tiểu hài tử đâu. Ngươi xem nhân gia tiểu hài, liền không ngươi nhiều chuyện như vậy, Vương Hạ Hạ lẩm bẩm. Hắn là tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử lý nên bị bọn họ chiếu cố, liền tính sinh bệnh cũng không thể xem như kéo chân sao? Cùng tình huống của hắn như thế nào có thể giống nhau? Ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Mạnh Hàng Hải nghe thấy, mở miệng nói, tiểu Hạ ca, Công Tôn tỷ nói ta đã không tính tiểu hài tử, ngươi cũng đừng khổ sở, chờ chúng ta tìm được càng nhiều bạch tinh, ngươi cũng nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Vương Hạ Hạ ảo tưởng một chút chính mình đạt tới ba cấp đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảnh tượng, nháy mắt bị chữa khỏi. Lôi kéo Mạnh Hàng Hải nói chính mình về sau nhất định hoặc nỗ lực rèn luyện, còn sẽ giúp hắn cũng tìm được hắn tương xứng đôi tang thi tinh hạch. Hai đứa nhỏ không thực tế mà khát khao một phen, bị Hầu Dĩnh hống đi xem phim hoạt hình, lời nói phân hai bên. Lý Hiên Viên đoàn người binh chia làm hai đường, Công Tôn Tịnh Kiều đại giã Tô Phong Hà Cơ Diệu chạy tới bệnh viện dược phòng thu thập vật tư. Lý Hiên Viên cùng Giang Đào Tắc một người một tầng phân công nhau săn giết dị năng tăng thi công. Tôn Tịnh không hổ là được Lý Hiên Viên đám người chân truyền. Sở hữu ở hạn sử dụng nội dược phẩm chẳng những trở thành hư không. Phàm là nhìn thấy y dùng đồ dùng có thể mang đi cũng chưa buông tha. Băng vải, y dùng côn, nước muối sinh lý đường gluco tái sinh sợ rơi xuống một chút. Ở quét không dược phòng lúc sau, bọn họ chiều bệnh viện nhà kho mà đi. Tô Phong Hà lực lượng dị năng tới rồi nhị cấp trung giai bệnh viện nhà kho khóa căn bản không bị hắn để vào mắt, trực tiếp đá văng môn. Công Tôn Tịnh cùng Cơ Diệu vội vàng tiến lên đem bên trong dược phẩm ra bên ngoài dọn đến xe đầy. Thượng đi đem vừa rồi thu đầy một chiếc xe cứu thương dược phẩm đưa về trọng tạp thượng Kiều đại giã. Trở về thấy bọn họ bận rộn, đang muốn tiến lên hỗ trợ lại bỗng nhiên la lên một tiếng cẩn thận. Đem bọn họ ba người sau này kéo, đem không rõ nguyên do Công Tôn Tịnh ba người giật nảy mình, chiều hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Công Tôn Tịnh hô nhỏ một tiếng, nguyên lai kho hàng phía trên tiểu cách tầng thượng thế nhưng cuộn tròn một cái ăn mặc hộ sĩ phục. Tang thi, tránh ở nơi đó nếu không phải Kiều đại giã dị năng trước tiên phát hiện không được. Bốn người đợi một trận, thấy tang thi chậm chạp không có động tác, Công Tôn Tịnh mới lẩm bẩm nói, giống như không phải tang thi, chỉ là thi thể. Kiều đại giã nhăn mặt nói, ân, trên người nàng rắn, đối với thờ phụng tôn giáo hắn mà nói. Thật sự không có biện pháp phóng thi thể này mặc kệ. Hắn làm Cơ Diệu dùng phong đem cái này chết đi hộ sĩ đưa xuống dưới. Chuẩn bị làm Giang Đào đem nàng hỏa táng cũng không uổng phí bọn họ phát hiện nàng duyên phận không. Nghĩ tới khi cách lâu như vậy gặp được một người, thế nhưng là người chết, bọn họ đem cái này bất hạnh tin tức mang về tới lúc sau. Mọi người cũng đi theo trầm mặc một trận. Công Tôn Tịnh thở dài. Thoạt nhìn hẳn là bị đói chết. Tại như vậy nhiều tang thi vây quanh dưới tình huống nàng còn có thể thuận lợi chạy trốn vào. An toàn địa phương thực không dễ dàng. Nếu lá gan lại lớn một chút, dựa vào kho hàng nước muối sinh lý cùng dược phẩm chưa chắc không thể chống được chúng ta phát hiện. Nàng thời điểm mơ siêu đáng tiếc, người nếu đều đã chết, nói cái gì đều chậm mơ siêu bọn họ buổi sáng 4 giờ bắt đầu hành động. Buổi sáng 10 giờ liền kết thúc công việc hồi phòng nghỉ nghỉ tay trình. Chờ đợi nhất nhiệt thời điểm qua đi, kế hoạch ở sau giờ ngọ tam điểm lại bắt đầu săn giết dị năng tang thi, mấy người lược nghỉ ngơi nửa. Giờ liền từng người vội khai, Lý Hiên Viên tạm thời buông vệ tinh trạm công tác, toàn tâm toàn ý làm ra khống ôn cơ chế. Giang Đào cho hắn hỗ trợ, Công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm Tắc đi sửa sang lại buổi sáng thu hoạch y dùng vật tư. Này một loại vật tư đều bị bọn họ đặt ở lầu 2 phòng nghỉ nội. Đề phòng cần dùng gấp, còn lại người từng người cầm tinh hạch tìm kiếm hấp thu biện pháp. Hầu Dĩnh Tắc thừa dịp nhiệt độ không khí còn chưa tới nhất nhiệt thời điểm, chống ô che nắng, đi phố đối diện nhà ga tìm kiếm nội thành giới thiệu bản đồ. Nói chung, nhà ga đều sẽ có thương quan bản đồ lâu bàn tư liệu đưa tặng hoặc là bán. Cái này quy mô không lớn, nhà ga cũng quả nhiên không có làm Hầu Dĩnh thất vọng, nguyên bản kiều đại. Dã còn lo lắng hắn an nguy, nhìn chằm chằm vào hắn hành tung xem. Không nghĩ tới Hầu ca giơ một phen ngũ thải ban lan cây dù ở tang thi đàn trung nhàn nhã mà xuyên. Doanh mà qua, quả thực là một đạo lóe mù người mắt phong cảnh, Hầu Dĩnh mang theo bản đồ trở về. Đem chiếc trang xúc lược nội thành đồ xe xuống tới phô đến trên bàn. Đối với lại đây mọi người nói, chúng ta hiện tại là ở chỗ này, thành thị này tuy rằng nội thành diện tích không tính đại, nhưng là có thể nhìn ra được tới thị dân man có tiền. Địa ốc khai phá độ rất cao, trên bản đồ đánh dấu còn tính rõ ràng. Cư dân khu, trường học, siêu thị, trang phục thị trường, tạp hóa thị trường, bệnh viện, liền giao thông công cộng trạm điểm cùng giao thông công cộng lộ tuyến đều có ghi chú. Không thể nói không cần tâm ơ siêu Hầu Dĩnh trước tỏa định mấy chỗ cư dân khu. Hắn nói, ta cảm thấy, chúng ta trước đem nhà này siêu thị phụ cận cư dân lâu quét một lần. Sau đó lại đến cái này siêu thị thu thập vật tư. Trước dùng tinh hạch đem có thể dẫn lại đây tang thi trước đoàn diệt. Sau đó chúng ta một đống lâu tới, chia làm hai đội. Một đội chủ công dị năng tang thi, một đội chuyên môn thu thập vật tư. Phân công hợp tác, đồng thời tiến hành, lại tiểu nhân thành thị cũng là này một mảnh địa vực dân cư nhất dày đặc địa. Phương, bọn họ không thể giống phía trước ở hương trấn phía dưới giống nhau. Đem dị năng tang thi toàn bộ rửa sạch lại động tủ thu thập vật tư. Bọn họ hiện tại thời gian hữu hạn. Bởi vì thời tiết duyên cớ không thể rời đi xe tải chú lưu mà quá xa. Lâu lắm mơ siêu mọi người đối như vậy an bài không có dị nghị, đem hai chiếc trọng tạp trước chạy đến. Bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ địa điểm ổn thỏa, chờ đồng hồ chỉ hướng sau giờ ngọ tam điểm, mọi người bắt đầu hành động. Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải tự mình cảm giác hảo một ít liền tưởng đi theo bọn họ cùng nhau hành động. Hầu Dĩnh liền nói chờ ngày mai buổi sáng bọn họ thân thể trạng huống không có lặp lại nói liền cho phép bọn họ gia nhập, rời đi thời điểm cũng liền không lưu nhân thủ khán hộ bọn họ. Mà là làm cho bọn họ hai cái vào cải trang sau hệ số an toàn tối cao phòng điều khiển. Để lại cho bọn họ một cái loa phát thanh, nếu gặp được nguy hiểm, liền làm cho bọn họ lớn tiếng kêu cứu, xuất ngoại hành động bọn họ cũng không có rời đi xe tải quá xa. Ở siêu thị trước tương đối trống trải trên quảng trường nhỏ, Lý Hiên Viên dùng dây đằng căng ra một cái lục lều che nắng. Dùng bọn họ sở có được sở hữu chủng loại tang thi tinh hạch từng nhóm hấp dẫn dị năng tang thi, ngũ. Hành tang thi vẫn cứ là số lượng nhiều nhất, nhưng là cấp bậc đều ở nhị cấp dưới. Không khó đối phó, mà Hầu Dĩnh lưu ra kia khối thuần trắng tinh hạch quả nhiên không có thể đưa tới một cái tang thi. Tinh thần hệ dị năng tang thi thật sự quá hy hữu, có nuôi nấng tang thi thành công tiền lệ ở phía trước, bọn họ hiện tại đối cấp thấp tang thi tinh hạch thu hoạch cũng thập phần tích cực. Không có bất luận cái gì oán giận, chờ sở hữu thuộc tính tinh hạch đều thử qua một lần. Cũng tới rồi sau giờ ngọ 5 giờ. Địa biểu nhiệt độ không khí rút đi một ít, vừa lúc là hành động thời cơ tốt nhất, Lý Hiên Viên tự thành một đội, đi trước cư dân lâu chung tra xét hay không có lọt lưới hoặc là bọn họ không có kiến thức quá gì. Năng tang thi, những người khác tích cực bắt đầu vơ vét vật tư, Tô Phong Hà còn cậy ra một cái két sắt. Bên trong phóng châu báu trang sức cùng một chồng thỏi vàng. Hắn khó tránh khỏi cảm thán nhìn không ra tới nơi này còn cất giấu như vậy kẻ có tiền. Đáng tiếc mấy thứ này tới rồi mà thế cũng không đáng một đồng. Nhưng thật ra cùng hắn một tổ lưu chiêm để lại cái tâm nhãn. Làm hắn đem này đó cũng cùng nhau mang lên. Về sau nếu là tới rồi người sống sót căn cứ. Không chuẩn có thể có tác dụng đâu, càn quét xong siêu thị. Mấy người ở 7 giờ rưỡi trước về đơn vị, siêu thị đồ ăn trừ bỏ gạo mì ăn liền mì sợi một loại. Tất cả đều hư thối. Đi vào đi đó là dày đặc mùi hôi thối. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ thu thập nói vật tư vẫn như cũ không ít. Đặc biệt là khăn giấy. thuốc lá chở hàng khô. Nhìn trên đường trồng chất còn chưa hợp quy tắc để vào thùng đựng hàng chung vật tư. Bận việc hơn phân nửa ngày mọi người mới rốt cuộc phát hiện bọn họ gặp phải một cái nghiêm túc vấn đề, đó chính là, vật tư nhiều mà chuyên chở không gian thiếu, chẳng sợ phía trước bởi vì đồ ăn hư thối vấn đề làm cho bọn họ không ra một nửa nhị tạp thùng đựng hàng không gian. Nhưng đối với từng nhà tính cả toàn bộ siêu thị trữ hàng nhưng dùng vật tư mà nói. Điểm này không gian xa không tính rộng mở. Bọn họ nguyên bản trong kế hoạch dư lại hai cái siêu thị tảng lớn cư dân khu còn chưa có đi. Này đó vật tư cùng bọn họ phía trước bắt được vật tư thêm lên là có thể đem hai xe thùng đựng hàng nhét đầy, huống hồ nhị tạp tầng thứ hai. Bọn họ đã chuẩn bị dự lưu ra 2/3 địa phương trồng rau dùng. Kia nhưng cung chứa đựng không gian liền càng thiếu, không phải bọn họ lòng tham không đủ. Mà là bọn họ đều minh bạch vật tư tầm quan trọng. Giống đồ ăn, khăn giấy này đó đều là tiêu hao phẩm, dùng xong phải bổ sung. Tuy rằng bọn họ cho tới bây giờ đều thực thuận lợi. Nhưng ai có thể đoán trước đến ngày mai sẽ gặp được cái dạng gì khốn cảnh. Vật tư tự nhiên là có thể nhiều thu thập một chút liền nhiều thu thập một chút, vẫn là Giang Đào suy nghĩ một cái biện pháp, đề nghị tìm một chiếc đại hình xe tải cùng nhị tạp kết nối ở bên nhau. Chuyên môn dùng để phóng khăn giấy, quần áo như vậy chiếm không gian nhẹ hóa, tựa như đầu đuôi tương liên xe lửa như vậy, tuy rằng như vậy sẽ làm xe tải tiến lên tốc độ càng chậm một ít. Nhưng có thể mang đi đồ vật tuyệt đối thành tăng gấp bội thêm ơ siêu mấy người cảm thấy thập phần. Được không? Liền từ Kiều Đại Giã cùng Lý Hiên Viên đi tìm xe tải. Những người khác đem nhị tạp thượng nhật dụng vật tư bắt lấy tới. Một lần nữa hợp quy tắc, nhị tạp chuyên môn dùng để gửi đồ ăn. Mấy người trang một nửa. Hầu Dĩnh liền nghe thấy được hướng bên này khai hồi xe thanh, bận việc mấy cái giờ. Tới rồi đêm khuya, mới cuối cùng đem vật tư đặt rõ ràng. Hết chương.